Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Phó thác. Trần Đại Nhân, là ta, đối mặt với Trần Dụ, cái thân ảnh kia mở miệng nói ra, sau đó trên thân che giấu biến mất, lộ ra vốn có bộ dáng, đây là cái 10 phần anh vĩ thanh niên, tướng mạo oai hùng. Cực kỳ xuất chúng, có một loại cực kỳ đặc biệt khí chất, bộ dáng lờ mờ cùng Càn Thiên Tử có chút tương tự. Giờ phút này, trước ngực hắn chảy máu, tay trái cầm kiếm, tay phải thì ôm một cái hài tử. Nhìn người thanh niên này, Trần Dụ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cấp tốc phản ứng lại. Thái tử điện hạ, cứ việc thái tử đã bị phế. Nhưng là tại Trần Dụ trong mắt những người này, vẫn là không hề nghi ngờ thái tử. Thượng thư không cần phải khách khí. Nhìn Trần Dụ, Dương Minh nhẹ giọng thở dài. Ta sớm đã không phải cái gì thái tử. Lần này đến, còn có chuyện quan trọng giao phó cho Trần Đại Nhân. Thái tử mời nói, Trần Dụ đứng thẳng tắp. Giờ khắc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Điện hạ có nhờ. Lão thần cho dù thịt nát xương tan, cũng ở đây không chối từ. Như thế, ai, nhìn Trần Dụ, Dương Minh cười khổ thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, đối trong cung loạn cục, Trần Thượng Thư nên có chỗ suy đoán đi. Phụ hoàng cũng không phải là bệnh nặng, mà là bị hoàng hậu chỗ tù, coi là thật như thế. Tiếng nói vừa ra, Trần Dụ trong nội tâm kinh sợ. Lấy hoàng hậu tôn sư cầm tù bệ hạ, như thế đại nghịch bất đạo, liền không sợ người trong thiên hạ thảo phạt không? Nàng đương nhiên không sợ. Dương Minh trên mặt lộ ra cười khổ. Hoàng hậu cũng không phải là phàm nhân, mà là thượng giới tôn giả chuyển thế, tự nhiên hoành hành không sợ. Hắn thừa dịp phụ hoàng tu hành xảy ra vấn đề, mang theo An Phi chờ chúng trực tiếp đem phụ hoàng giam lỏng. Lại đem ta phế chuất, đem tam đệ giam lỏng, làm hại, giờ phút này, ta tam đệ đã bị làm hại, Ngô Vương đã ngộ hại. Trần Dụ còn không có từ hoàng hậu chính là thượng giới tôn giả chuyển thế thông tin bên trong. Phản ứng lại, liền lại bị tin tức này kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thiên chân vạn xác, Dương Minh sắc mặt nhìn qua có chút mỏi mệt, ở ngực có một đạo lỗ lớn. Giờ phút này trong đó ngay tại chảy máu. Đêm qua, ta phát giác được không đúng. Cưỡng ép xâm nhập tam đệ phủ thượng. Cùng một vị tông sư trực tiếp đụng vào. Khi đó tam đệ đã ngộ hại. Ta không còn cách nào khác. Ỷ vào xích minh thần kiếm lực lượng may mắn thoát thân. Lại cũng chỉ có thể đem đứa nhỏ này mang ra. Nghe lấy hắn, Trần Dụ vô ý thức cúi đầu. Nhìn về phía trong ngực hắn hài tử, tại trong ngực hắn, đứa bé kia nhìn qua ước chừng 3-4 tuổi lớn, da thịt như vàng ngọc bôi trơn, giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại Dương Minh trong ngực. Ở nơi đó ngủ, đứa nhỏ này là, nhìn đứa nhỏ này, Trần Dụ ngẩn người, sau đó mở miệng hỏi, đây là tam đệ hài tử, nhìn trong tay giờ phút này ngủ ngon ngọt hài tử. Dương Minh ánh mắt có chút phức tạp, mang theo chút bi thống. Đứa nhỏ này thân phận cũng không đơn giản, chính là thiên nhân chuyển thế. Thiên nhân chuyển thế, Trần Dụ sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhìn đứa nhỏ này ánh mắt lập tức thay đổi. Thiên nhân có chuyển thế chi năng. Tại quá khứ thời đại bên trong, có không ít tuổi thọ sắp hết thiên nhân, tự biết tấn thăng vô vọng. Thế là liền trước thời hạn làm tốt đường lui, lấy bản thân chân linh chuyển thế, đời sau lại đi võ đạo. Không hề nghi ngờ, bực này thiên nhân chuyển thế, tiềm lực không thể nghi ngờ là cực mạnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít cũng có thể đi tới sinh tiền đỉnh phong, tới một mức độ nào đó. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt đứa bé này. Tương lai ít nhất là một tôn thiên nhân, một tôn tương lai thiên nhân. Trần Dụ không thể không động dung, một tôn thiên nhân đủ để tái tạo càn khôn. nếu là phóng tới qua lại niên đại tái tạo một cái đại càn đều không có vấn đề. Coi như phóng tới trước mắt cái này đại thế sắp xuất hiện thời đại. Một tôn thiên nhân cũng đủ để là đại càn hoàng thất tục một ngụm nguyên khí. Có một đường tân sinh hy vọng, ta đã cùng phụ hoàng thần niệm giao lưu. Nhìn Trần Dụ, Dương Minh sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, giờ phút này cả tòa hoàng cung chấn động, chính là ta phụ hoàng cùng cái kia thượng giới tôn giả giao thủ. Liều mình vì ta sáng tạo cơ hội, nhưng phụ hoàng hắn không chống được bao lâu. 3 ngày sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chỉ có 3 ngày này thời gian. Đang khi nói chuyện, trước ngực hắn chấn động, nhịn không được ho một ngụm máu. Bệ hạ cùng điện hạ muốn lão thần đi làm cái gì? Nhìn Dương Minh bộ dáng này, Trần Dụ lúc này cúi đầu, nhưng có sai khiến, lão thần thịt nát xương tan cũng vì điện hạ hoàn thành. Tại chỗ, nhìn Trần Dụ bộ dáng này, Dương Minh há hốc mồm, đang muốn mở miệng, nhưng lại nhịn không được ho một ngụm máu. Hắn nhìn qua thương thế thật rất nặng rất nặng. Trước ngực vết thương đang không ngừng mở rộng, phía trên có loại kinh khủng thần lực tại lan tràn, chẳng những để vết thương khó mà khép lại, càng có tiến một bước khuếch tán xu thế. Một hồi lâu về sau, hắn ổn định thương thế, hít một hơi thật sâu, đối trước mắt Trần Dụ mở miệng. Trần Thượng Thư, ta muốn ngươi mang theo đứa nhỏ này, đi tìm Trần Vũ. Để đứa nhỏ nói che chở nâng ở bọn họ dưới. Hắn trầm giọng nói ra. Đế Kinh bây giờ đã thành một vùng đất chết. Phụ hoàng ta hắn không chống được bao lâu. Chờ phụ hoàng sụp đổ về sau, chính là hoàng hậu đối ta cùng đứa nhỏ này ra tay thời điểm. Ta càng nghĩ, bây giờ chỉ có thượng thư ngươi mới là duy nhất nhân tuyển thích hợp. Hắn ho khan máu, mở miệng nói ra. Trần Vũ có thiên nhân tư, đại thế áp chế vừa mất, hắn tất nhiên tấn thăng tông sư, giới lúc coi như không địch lại, chí ít cũng có thể bảo hộ đứa nhỏ này chu toàn. Việc này ta tuy có nắm chắc, nhưng dù sao khó mà chu toàn, một khi sự tình lơ là, thượng thư đại nhân toàn gia đều có sinh tử lo, nếu có không muốn, chi bằng nói ra. Điện hạ là khinh thường Trần Mỗ a. Trần Dụ đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến nghiễm nhiên, đại càn thiên hạ 800 năm, ta Trần gia thế mộc hoàng ân, thế ân hoàng lộc, há có thể không vì công hiệu chết, càng gì tiếc thân này. Xin điện hạ yên tâm, ta Trần Dụ coi như thịt nát xương tan, chỉ cần thân này vẫn còn tồn tại, nhất định hộ đến hoàng tôn chu toàn. Kình phong biết cỏ cứng, quốc nạn thấy trung thần, sinh tử lúc mới thấy bản sắc. Nhìn Trần Dụ, Dương Minh nhẹ giọng thở dài, không còn thuyết phục cái gì, trực tiếp nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, ta đem đứa nhỏ này giao phó cho thượng thư, sau đó ta mang theo tam đệ gia quyến một đường hướng tây, tay ta cầm đế minh thần kiếm, lại dẫn tam đệ gia quyến, hoàng hậu vây cánh chắc chắn sẽ đem tinh lực đặt ở trên người của ta. Thượng thư nhưng tại hôm nay làm chuẩn bị, ban đêm ra khỏi thành, nhất thiết phải không cần để người chú ý. Lão thần minh bạch, Trần Dụ nghiêm túc nghênh tiếp, sau đó theo Dương Minh trong tay ôm lấy hài tử, lẳng lặng nhìn Dương Minh quay người rời đi. Đợi đến tại chỗ Dương Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới thật sâu thở dài, ôm đứa nhỏ này quay người rời đi. Hắn để người đi xuống chuẩn bị xe ngựa cùng lương khô, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành, tiến về Định Châu. Ngày đó, đế kinh thành bên trong hỏa hoạn, có người tại thành bên trong giao chiến, hư hư thực thực tông sư, gây nên một mảnh rối loạn. Sau đó tại ban đêm, Trần Dụ mang người trong đêm rời đi, một đường hướng bắc mà đi, bởi vì ban ngày Dương Minh tạo thành động tĩnh, giờ phút này hoàng hậu thế lực đã hoàn toàn bị Dương Minh cái này trước thái tử hấp dẫn, cũng không có chú ý tới hắn, Bất quá hắn như thế vừa đi, ngược lại là khiến cho Trần Minh phái ra đưa tin tộc nhân đi cái khoảng không. Không thể không tiếp tục xuôi nam, tiến đến tìm kiếm Trần Khí Chi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.